Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiệu MTN, ở quan đạo bên ngoài thành, thừa dịp không người đi qua, Từ Ngôn lấy sơn hà đồ ra, quăng lên rồi thả người nhảy lên nó. Sự mới lạ của pháp khí phi hành khiến Từ Ngôn cực kỳ thích thú. Dự định bay một chút rồi lại mướn một cỗ xe ngựa tiếp tục đi. Dù sao thì gần kinh thành có rất nhiều thành trấn nhỏ. Sử dụng không được bao lâu sẽ đến một thành trấn nào đó rồi. Sơn hà đồ trải dài hơn một trượng, theo gió mà lên, phóng lên không trung, lướt qua rừng hoang, bay về hướng phương bắc của sơn mạch vạn hằng. Nương tử, ta tới rồi, đang cao hứng bừng bừng Từ Ngôn ngồi trên cao cao giọng hét lớn. Đây là cỗ ý chí mạnh mẽ phấn chấn của người trẻ tuổi. Khiến tinh thần sáng láng, dường như dùng không hết sức lực. Nhưng mới hô lên một lần thì hắn liền im bặt, bởi vì bay quá nhanh, thành ra gió quá lớn, hắn đã nuốt vào một bụng gió mát, sơn hà đồ dài đến hơn 10 trượng, Từ Ngôn liên tục thử trải rộng thêm bức tranh, nếu mở ra hết, thì việc mang theo mười mấy người cùng đi chắc không thành vấn đề. Sơn hà đồ đúng là rất dài, nhưng càng trải ra nhiều thì hắn phát giác linh khí của mình trôi đi càng nhanh. Sau đó hắn mới hiểu rằng, pháp khí phi hành càng lớn thì khi sử dụng cần càng nhiều linh khí. Tốt nhất là một người cưỡi, tối đa là mang thêm nương tử của hắn, đang ở giữa không trung. Từ Ngôn không kìm nổi thò người ra nhìn, ló đầu ra ngó, chỉ thấy mặt đất một mảnh xanh biếc, còn chưa tới thời điểm xuân về hoa nở rộ, nhưng màu xanh cỏ hoa đã sớm phủ khắp đại phổ ấm áp. Tình ảnh quan sát mặt đất từ trên bầu trời này rất tráng lệ. Cực ít người có thể được như thế. Núi cao biến thành cầu thang dưới chân. Con đường trở thành một sợi dây dài uốn lượn. Xe ngựa trên đường giống như con kiến. Người đi đường càng gần như không thấy rõ. Chỉ có Hùng Ưng mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lúc nhất thời tất cả điều đó làm cho hắn mê say không thôi. Xa xa. Từ Ngôn trông thấy một khối mỹ ngọc hình cầu nằm giữa ngọn núi. To nhỏ cỡ chén cơm, nơi đó là đạo tràng Ngọc Long, đạo tràng Ngọc Long khổng lồ to lớn, ở trên không ngó lại thì chỉ như một cái chén ngọc. Nhìn thấy thánh địa của Thái Thanh giáo đang khởi công xây dựng. Sơn hà đồ cũng từ từ ngừng lại, đưa mắt nhìn sang, sắc mặt Từ Ngôn trở nên hơi quái dị, mắt phải không thấy gì lạ thường. Đổi sang bên trái thì khác, Từ Ngôn có thể nhìn thấy tòa đạo tràng này đang tại bốc lên một cỗ khí tức kỳ dị. Tựa như một màn sáng màu xanh của ngọc bích bao phủ hết cả tòa đạo tràng. Hơn nữa màn sáng chui sâu vào lòng đất, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị. Quả nhiên lão tắc quốc sư kia có ý làm loạn, phát hiện màn sáng quái dị này. Sắc mặt Từ Ngôn trở nên lạnh lùng, linh khí khẽ động. Sơn hà đồ liền quay sang một bên mà bay đi, biết rõ người ta mưu đồ làm loạn, theo lý thuyết phải làm dũng cảm lao ra, đáng tiếc Từ Ngôn không muốn làm anh hùng, vẫn chưa thể trêu vào quốc sư, nếu có tu vi nguyên anh thì Từ Ngôn hắn không ngại cùng quốc sư đọ sức một lần. Không thể trêu vào nên chỉ có né, đây mới là đạo tự bảo vệ mình, dù sao Sở gia có nhiều kẻ mạnh. Nhất mạch Sở Hoàng Sơn càng sâu không lường được, Từ Ngôn không có tâm tư đi quản phiền toái của Hoàng gia Đại Phổ. Hắn chỉ muốn đi tìm vợ của mình thôi. Lướt qua vài tòa núi hoang, bay chưa tới một canh giờ, thì linh khí đã nhanh hao gần hết rồi. Lúc trông thấy xa xa có một cái trấn nhỏ, thì hắn tranh thủ thời gian dừng lại, xuống mặt đất chuyển sang đi bộ. Sau khi đi một vòng trong thôn trấn, chuẩn bị đầy đủ các loại rau dưa hoa quả, gạo trắng, cộng thêm thịt hun khói. Cuối cùng mua một chiếc xe ngựa, thì Từ Ngôn một mình một ngựa rời khỏi thị trấn nhỏ đó. Người biết mục đích chuyến đi này không nói, người không biết còn cho rằng người này là đang định du lịch chu du thế giới ấy chứ. Mất gần nửa tháng hành trình, Từ Ngôn rốt cục đã tới sơn mạch Vạn Hằng, nơi hắn đang đứng là một nhánh của sơn mạch. Vờn quanh dãy núi, một ngọn sơn lĩnh uốn lượn vươn dài theo hướng sơn mạch xa xa. Tính toán thời gian, lúc này cách thời gian Kim Tiền Tông mở sơn môn có lẽ còn 2 ngày.